Chỉ hoan không yêu, tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ. Chương 144-1, giày công mưu tính, góc truyện audio.com. Editor, mèo thương hiệu, nhưng tôi muốn, băng ngưng thở gấp, chết rồi, sẽ được giải thoát. Cô khẽ cười, Diệp Dịch Lỗi, tôi hận anh. Diệp Dịch Lỗi ôm băng ngưng thật chặt, câu nói, tôi hận anh, đó như một mũi tên sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim anh. Ngưng nhi, Diệp Dịch Lỗi đau lòng đến run rẩy. Sao em có thể hận anh chứ? Mặc dù rất đau, nhưng anh vẫn gật đầu chấp nhận. Được được, em hận anh đi, anh gật đầu, cho nên em không được xảy ra chuyện gì. Giọng nói của anh run run, hãy sống thật tốt, sau đó trả thù anh, được không? Anh ôm băng ngưng, trong gian nhà kho ngổn ngang này. Lúc anh đi đến cửa bị vấp thứ gì đó phía dưới nên mất thăng bằng ngã xuống, đầu gối chạm mạnh xuống đất nhưng vẫn ôm chặt băng ngưng không buông. Ngoài khu nhà, còi xe cảnh sát, xe cứu thương vang inh ỏi nhanh chóng đến gần, Diệp Dịch Lỗi ôm băng ngưng thật chặt. Ngưng nhi, xe cứu thương đến rồi, em đừng ngủ, đừng ngủ. Anh vỗ vỗ hai má băng ngưng, anh thu hồi những lời nói đó, anh không tức giận nữa đâu, Tuyết Ngưng gì đó cũng không liên quan gì đến chúng ta cả, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, coi như em không muốn có đứa bé cũng không sao, chỉ cần hai chúng ta ở bên cạnh nhau là tốt rồi, ngưng nhi, anh chỉ cần có em là đủ rồi. Anh kéo băng ngưng vào trong ngực mình, khẽ nói từng chữ rõ ràng, hôn lên mắt cô, lên mũi cô, lên má cô, lên miệng cô, nhưng lại không chú ý đến tình hình phía sau lưng mình. Hứa Kiệt bị thương nằm trên mặt đất không thể động đậy gì được, nhớ đến mối thù bị đánh gãy chân của mình thì run rẩy cố gượng đứng lên. Một khẩu súng, à, Đình An Nhiên sợ đến thét chói tai, Thạch Đầu, cẩn thận, đoàng, một phát súng inh tai nhức óc vang lên. Diệp Dịch Lỗi vẫn ôm lấy băng ngưng, tiếp tục bước ra ngoài, anh ôm cô nhẹ nhàng như nâng niu một bó vật, bỏ lại sau lưng một vũng máu đang chậm rãi loang rộng ra trên nền đất. Văn Tuấn dẫn theo một đám người vội vã chạy vào, mấy gã canh gác bên ngoài đã bị bọn họ trấn áp hết cả lũ, không ngờ vẫn đến chậm một bước. Diệp Dịch Lỗi đang ôm băng ngưng, trên cơ thể hai người họ toàn máu là máu đã khiến Văn Tuấn kinh hãi một phen. Tại sao lại thế này? Vừa nhận được điện thoại anh ta lập tức báo cảnh sát ngay, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sao lại xảy ra chuyện kinh thiên như vậy được chứ? Nói với bọn họ tôi muốn Hứa Kiệt phải còn sống. Diệp Dịch Lỗi cắn răng nói. Diệp Dịch Lỗi bế băng ngưng lên xe cấp cứu, anh vẫn nắm chặt tay băng ngưng không buông, suy yếu thuật lại vắn tắt tình trạng của băng ngưng cho bác sĩ rõ. Trong lòng anh luôn cầu nguyện. Ngưng nhi, xin em, chỉ một lần cuối cùng này thôi, xin hãy đồng ý với anh, đừng xảy ra chuyện gì không may, ngàn vạn lần cũng không được. Móc lửng, bóng đêm phủ xuống đen như mực, tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu vang dội xuyên khắp các con đường ngõ hẻm của thành phố C. Xe cứu thương dừng lại trước cửa bệnh viện, băng ngưng được đặt lên xe đẩy, nhanh chóng chuyển vào phòng cấp cứu. Khi tận mắt nhìn thấy băng ngưng được các bác sĩ y tá đẩy vào trong thì Diệp Dịch Lỗi mới an tâm gục xuống, bác sĩ nói vẫn còn cơ hội cứu chữa, thật may, thật tốt. Lúc Diệp Dịch Lỗi gục xuống trong xe cứu thương, vừa may có người ở gần đó phát hiện chi hô lên báo tin. Phía sau anh là vết máu loang ướt cả một mảng to, mà vết máu đó chảy ra từ một vết thương ở ngay eo. Đoàng, thì ra là phát súng đó đã bắn trúng anh, khoảnh khắc khi viên đạn xuyên, góc truyện audio.com. Qua da thịt mình thì anh mới biết hóa ra, bị súng bắn là như thế này. Đêm nay, thật yên tĩnh, thật lạnh. Từng giọt máu nóng nhễu xuống sàn nhà trắng toát của bệnh viện kéo dài cho đến trước cửa phòng phẫu thuật. Dường như mùi máu vẫn còn phảng phất trong không khí, dường như trăng sáng cũng bị nhuộm đỏ. Khi Diệp Dịch Lỗi được đưa vào phòng phẫu thuật thì đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, miệng vết thương ở chân rất sâu cộng thêm vết thương do đạn bắn đã gây nên tình trạng mất máu nghiêm trọng. Mà viên đạn kia bắn trúng phần eo, đầu đạn vẫn còn nằm bên trong, gần sát với các dây thần kinh gai sống thắt lưng, nếu không cẩn thận dù chỉ một suýt soát thôi thì cũng sẽ có nguy cơ hai chi dưới bị liệt vĩnh viễn, cho nên việc phẫu thuật này cực kỳ khó khăn. Cuộc phẫu thuật tiến hành suốt mười mấy tiếng mới kết thúc, anh ngủ vô cùng an tĩnh. Nhưng không ai ngờ được chỉ vì mười mấy tiếng phẫu thuật này mà đã tạo thành cuộc chia ly 4 năm dài đằng đẵng giữa anh và băng ngưng. Lúc Diệp Dịch Lỗi tỉnh lại, chỉ có Văn Tuấn ở bên cạnh. Anh nắm lấy cổ tay Văn Tuấn hỏi dồn, ngưng nhi, tay của anh không có một chút sức lực nào, giọng nói. Cũng hết sức suy yếu, tiểu thư băng ngưng không sao. Văn Tuấn lắc đầu, đáp lại anh nên nghỉ ngơi cho thật tốt đi, đưa tôi đến gặp cô ấy. Diệp Dịch Lỗi rút kim tiêm truyền dịch trên tay ra, gắng gượng ngồi dậy. Vết thương trên người anh rất nghiêm trọng, bây giờ không thể cử động được. Văn Tuấn đè anh nằm lại xuống giường, hay anh chờ khỏe hơn một chút rồi hãy đến đó. Ít nói nhảm đi, Diệp Dịch Lỗi lớn giọng nói. Tôi muốn nhìn thấy ngưng nhi, ngay bây giờ. Giám đốc, Văn Tuấn đè Diệp Dịch Lỗi lại. Đừng đi, giọng của anh ta run rẩy. Tiểu thư Băng Ngưng, cô ấy thế nào? Diệp Dịch Lỗi lo lắng đến không dám thở. Nói cho tôi biết, cô ấy thế nào? Diệp Dịch Lỗi kéo vạt áo Văn Tuấn gào lên hỏi. Anh hôn mê suốt 2 ngày, cuộc phẫu thuật hôm đó đã thất bại, cô ấy ra đi ngay trên bàn mổ, bác sĩ cũng đã ký tờ giấy xác nhận tử vong. Văn Tuấn cúi đầu, cô ấy, đã không còn trên đời này nữa rồi. Không thể nào, Diệp Dịch Lỗi gầm lên hất Văn Tuấn ra, anh vì còn quá yếu nên mất thăng bằng lui về phía sau vài bước. Ngưng Nhi sẽ không chết, sẽ không? Anh đỏ mắt gào lên, cô ấy ở đâu hả? Văn Tuấn cố kiềm nén đau lòng, từ trước đến giờ anh ta tận mắt chứng kiến rất nhiều khi Diệp Dịch Lỗi gặp nguy hiểm, toàn thân đẫm máu, cơ thể đầy vết thương nhưng cũng không hề kêu rên một lời, thế nhưng giờ đây một người đàn ông chỉ đổ máu chứ không rơi lệ này lại đang khóc. Chỉ điều này thôi cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của Lạc Băng Ngưng đối với Diệp Dịch Lỗi là như thế nào, nhưng chuyện đi đến tình cảnh này, đã không còn kịp nữa rồi. Tôi không tin, Ngưng Nhi sẽ không tàn nhẫn bỏ lại mình tôi đâu, sẽ không đâu. Diệp Dịch Lỗi bất chấp tất cả xông ra ngoài. Ngưng Nhi đang đùa giỡn với tôi, nhất định là cô ấy chỉ đang chơi trò trốn tìm mà thôi. Giám đốc, không đành lòng nhìn Diệp Dịch Lỗi như vậy, Văn Tuấn chạy theo ngăn cản anh lại. Cút đi, anh dồn hết sức đẩy Văn Tuấn ra, động tác kịch liệt mạnh mẽ làm vết thương ở eo bị rách ra. Anh vội vã chạy ra ngoài, dường như không cảm thấy chút đau đớn nào, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là phải tìm được Băng Ngưng. Diệp Dịch Lỗi ép buộc mình mỉm cười, nhất định là bọn họ chỉ. Cóc truyện audio.com, đùa với anh thôi, không chừng bọn họ giấu Băng Ngưng ở nơi nào đó đợi anh đến tìm. Cô ấy sẽ không chết, không thể nào, anh bình tĩnh lại đi. Thấy khuyên can cũng vô ích, Văn Tuấn dùng hết sức ghìm chặt vai anh lại. Phương thiếu gia đang tìm, có lẽ sẽ có tin tức. Tìm cái gì? Văn Tuấn thở ra một hơi dài, đúng là không tiếp tục dối gạt được nữa. Bệnh viện đưa ra tờ giấy xác nhận tử vong do các bác sĩ phẫu thuật ký, nhưng không đưa ra thi thể của tiểu thư Băng Ngưng, bây giờ Phương thiếu gia và Hạ thiếu gia cũng đang đi tìm giúp chúng ta. Có lẽ sẽ có tin tức gì đó. Không có thi thể, vậy có phải ý nói là Băng Ngưng có thể còn sống không, chỉ là cô ấy bị ai đó mang đi, lúc đám người Phương Tử Hạo đến bệnh viện là đã tối muộn. Tìm kiếm suốt 2 ngày không có kết quả gì, người đàn ông phong độ ngời ngời này bây giờ có chút tiều tụy, quanh người còn tỏa ra vẻ lạnh lùng đáng sợ. Tử Hạo, sao rồi, khi bọn họ vừa vào cửa thì Diệp Dịch Lỗi đã tiến lên truy hỏi dồn dập. Đã tìm được chưa, là cậu? Phương Tử Hạo hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Dịch Lỗi. Là cậu hại chết cô ấy, quá mức đau lòng khiến cho anh ta nhất thời kích động. Đồ khốn, Phương Tử Hạo đấm một quyền thẳng vào mặt Diệp Dịch Lỗi. Diệp Dịch Lỗi lui về mấy bước sau đó ngã sóng xoài trên mặt đất, nhưng hình như Phương Tử Hạo cũng không để anh có thời gian nghỉ ngơi, xông lên trước lần nữa túm chặt cổ áo Diệp Dịch Lỗi xách lên. Cậu trả Ngưng Nhi lại cho mình, trả cho mình, anh ta đỏ mắt gầm lên, Tử Hạo cậu đang làm gì vậy chứ? Hạ Vân Tường bước lên dùng sức kéo Phương Tử Hạo ra. Không phải, Diệp Dịch Lỗi lắc đầu phủ nhận, Ngưng Nhi là của mình, cô ấy là của mình, là cậu hại chết cô ấy. Phương Tử Hạo nhìn chằm chằm Diệp Dịch Lỗi đầy vẻ thù hận. Nếu không yêu cô ấy, tại sao lại không cho cô ấy được tự do? Bây giờ cô ấy chết rồi, cậu hài lòng chưa? Hài lòng chưa hả, Ngưng Nhi của mình không chết. Diệp Dịch Lỗi giống lên, Ngưng Nhi sẽ không chết đâu, sẽ không. Anh tức giận gào hét, Ngưng Nhi không chết, không chết. Tử Hạo cậu đừng khích cậu ấy nữa. Hạ Vân Tường giống lên, anh ta rõ hơn ai hết cảm giác đau đớn khi mất đi người mình thương yêu. Tiểu Hàn của anh ta cũng không còn nữa, thậm chí cũng không cho anh ta cơ hội gặp mặt lần cuối, mất đi cô ấy, vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được nữa. Đây không phải lỗi của Thạch Đầu, cậu ấy cũng không muốn. Ha ha, Nam Phong đứng một bên bật cười khẽ, đã từng là một gã đàn ông bất cần đời, hôm nay cũng biến thành một người trầm mặc ít nói. Anh ta nhìn Hạ Vân Tường cười giễu cợt. Hai người các cậu đều là cùng một loại người, đương nhiên là cậu cảm thấy đó không phải lỗi của cậu ấy rồi. Nam Phong chậm rãi bước lên, Hạ Vân Tường, Tiểu Hàn của mình cũng mất rồi, cô ấy là do cậu hại chết. Tiểu Hàn không phải của cậu, bị chạm vào vết thương lòng, Hạ Vân Tường đau đến không thở được. Nhưng các cậu đã ly hôn rồi, Nam Phong ngẩng đầu, trước khi cô ấy mất đã đồng ý lời cầu hôn của mình, cô ấy bây giờ là vợ chưa cưới của mình. Cậu im miệng, Hạ Vân Tường túm lấy cổ áo của Nam Phong. Tiểu Hàn là vợ của mình, các anh đừng như vậy. Văn Tuấn bước lên tách mấy người đàn ông đang mất kiểm soát có thể sẽ phát điên bất cứ lúc nào này ra. Các anh bình tĩnh một chút đi, đã đến lúc này rồi mà còn đấu đá lẫn nhau. bình tĩnh như thế nào? Góc truyện audio.com, đây, bốn người đàn ông cùng trầm mặc lúc này nỗi đau của bọn họ như tràn đầy cả gian phòng bệnh dường như ngay cả người ngoài cuộc đứng xem như Văn Tuấn cũng bị cuốn theo. Bọn họ đồng thời mất đi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, có lẽ bọn họ có thể thấu hiểu lẫn nhau, bởi vì bọn họ cũng từng yêu, nguyện ý bất chấp tất cả để được yêu, cũng đều cảm thấy đối phương sẽ không cảm nhận được cách yêu của bọn họ, nhưng vẫn yêu hết mình không nề hà gì, bởi vì đó là tình yêu. Bốn người đàn ông quyền lực có thể hô mưa gọi gió trong giới chính trị và kinh tế ở thành phố C này, sau khi trải qua đà kích mất đi người mình yêu thương, dường như cũng đã mất đi nguồn sống của mình. Mất đi người người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, đã khiến thế giới của bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Diệp Dịch Lỗi điên cuồng tìm kiếm Băng Ngưng đã mất tích khắp nơi, nhưng dù cho anh có vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể sử dụng, tìm tất cả các nơi có thể tìm cũng đều không có tin tức gì, thậm chí ngay cả người lấy đi thi thể cô cũng không thể điều tra ra được. Cách chương.